và thế giới ác mộng mở cửa hàng. Tác giả, Kính Cát Tường, thực hiện, Thư viện báo, chương 14, 14, đệ 14 chương, 5 phút đồng hồ sau. Thân ảnh nho nhỏ có chút mờ mịt mà bôi cao cao gầy gầy thân ảnh đứng ở Đức Nhã huấn luyện học viện. Trước đài, sau đó nhón chân tiêm, mở ra phục vụ đài mặt sau cất giấu hai phiến cửa tủ. Cửa tủ mở ra lúc sau, hiển lộ ở hai người trước mặt chính là từng đống chỉnh tề điệp ở bên nhau tiểu đồ vật. Tuyệt đại bộ phận đều không có bị hủy đi phong quá. Thoạt nhìn vẫn là mới tinh, cái này trong ngăn tủ có đồ ăn vặt, có món đồ chơi, thậm chí còn có học tập đồ dùng. Liếc mắt một cái nhìn lại thật đúng là cho người ta rực rỡ muôn màu cảm giác. Đỡ đỡ trên mũi có chút trượt xuống mắt kính, Tô Tử Mặc nhìn trước mắt nháy mắt xuất hiện một đống lớn ghi chú văn tự. Nắm bành bành tay trái đều bắt đầu run nhẹ nhẹ, một đêm phất nhanh, đại khái chính là như vậy cảm giác đi. Ác mộng bài hoành tuyến luyện tập bổn, vô tinh cấp, số lượng, 20, giá bán, 1 nguyên, miêu tả, bình thường luyện tập bổn. Người cũng có thể đem ác mộng ký lục ở chỗ trống hoành tuyến thượng. Ác mộng bài kẹo hộp, vô tinh cấp, số lượng, 10, giá bán, 1 nguyên, miêu tả, ác mộng bài xuất phẩm kẹo có phi thường đặc biệt ngọt ngào hương vị. Có lẽ cũng sẽ vì đêm khuya cảnh trong mơ mang đến một loại khác ngọt ngào. Ác mộng bài cầm trong tay đại kẹo que, vô tinh cấp, số lượng, 5, giá bán, 1 nguyên, miêu tả. Ác mộng bài xuất phẩm kẹo que có phi thường đặc biệt ngọt ngào hương vị. Có lẽ cũng sẽ vì đêm khuya cảnh trong mơ mang đến một loại khác ngọt ngào. Ác mộng bài phỏng chế bản trời nắng hoa hoa. Vô tinh cấp, số lượng, 3, giá bán, 1 nguyên, miêu tả. Bởi vì là vụng về phỏng chế phẩm, cho nên cũng không có khẩn cầu trời nắng hoặc là mời chào hộ khách công dụng. Nhưng bởi vì là ác mộng bài xuất phẩm, sẽ đưa tới một ít đặc biệt thời tiết cũng nói không chừng. Ác mộng bài gấu tết đi, vô tinh cấp, số lượng, 2, giá bán, 2 nguyên, miêu tả, tốt nhất vẫn là đừng cho hài tử cùng món đồ chơi ở ban đêm trong phòng một chỗ. Nói giỡn, ác mộng bài nhi đồng đồng hồ, vô tinh cấp, số lượng, 1, giá bán, 1 nguyên, miêu tả, gia tăng rồi nhân loại đặc biệt thích trò chuyện công năng. Nhưng ai có thể xác định điện thoại một khác đầu thật là ngươi nhận thức người kia? Đương nhiên này chỉ là cái vui đùa. Ngươi xác định ngươi muốn chính là loại đồ vật này. Bành bành còn không có phản ứng lại đây. Nguyên bản đã biến thành màu xám nhạt đôi mắt. Lúc này lại khôi phục bình thường. Biểu tình rất là khó hiểu mà nói. Giống nhau huấn luyện trong trường học đều sẽ có một ít cấp học sinh phần thưởng. Bất quá mấy thứ này ở chỗ này lâu như vậy chưa từng có bị sử dụng quá. Rốt cuộc tầng lầu này căn bản là không có gì học sinh. Có lẽ những người đó nói đúng. Nơi này chỉ là một cái trốn không thoát đi ác mộng mà thôi. Tô Tử Mặc nhìn chăm chú bành bành. Cảm thấy hắn sẽ như thế không giống người thường, nguyên nhân liền ở chỗ. Hắn từ rèn luyện giả nơi đó đã biết quá nhiều hắn bổn không nên biết đến tin tức. Này đó chính là ta yêu cầu, Tô Tử Mặc cười gật đầu. Vậy ngươi muốn này đó? Bành bành ngẩng đầu nhìn so với hắn cao một ít ngăn tủ. Giống như đối bên trong những cái đó tiểu bằng hữu thích tiểu quà tặng hứng thú thiếu thiếu. Hoàn toàn không biết Tô Tử Mặc vì cái gì muốn tìm kiếm mấy thứ này. Toàn bộ đều phải, Tô Tử Mặc đem nhạc phổ cùng màu đen ô che thật cẩn thận mà đặt ở trước đài. Bùng cõng bao. Đem sở hữu khóa kéo toàn bộ mở ra, đêm này khôi phục thành vô cùng lớn đại ba lô leo núi nguyên bản bộ dáng. Tuy rằng trong ngăn tủ đồ vật số lượng nhiều một ít, nhưng đều chỉ là một ít tiểu ngoạn ý, toàn bỏ vào ba lô leo núi cũng không phải cái gì nan đề. Bành bành, ngoặc kép, Tô Tử Mặc trước đem những cái đó linh tinh vụn vặt tiểu vật để vào ba lô leo núi. Cuối cùng mới đưa Hắc Tán Hòa Thuận vui vẻ phổ để vào. Bảo đảm hai kiện thứ quan trọng nhất sẽ không bởi vì cái khác đồ vật đè ép mà sinh ra cái gì hư hao. Tuy rằng biết Hắc Tán Hòa Thuận vui vẻ phổ cùng cái khác vô tinh cấp đồ vật nhất định có chút bất. đồng, nhưng lấy Tô Tử Mặc tính cách vẫn là tiểu tâm vì thượng. Sau một lát, nhìn bởi vì bị nhét đầy mà có vẻ phình phình ba lô leo núi. Tô Tử Mặc tuy rằng không cảm giác được bất luận cái gì phụ gia trọng lượng. Lại biết cùng An Vu Nhất Ngung cửa hàng hiện có thương phẩm so sánh với. Lúc này đây thu hoạch đã rất lớn rất lớn. Tô Tử Mặc cõng lên ba lô leo núi. Nhìn chằm chằm trước mặt trống rỗng ngăn tủ nhìn trong chốc lát. Trên mặt lộ ra suy nghĩ biểu tình. Ở bành bành hoang mang biểu tình chung. Tô Tử Mặc đột nhiên kéo xuống chính mình một quả nút tay áo. Đêm này đặt ở trước đài tương đối thấy được vị trí. Kia cái nút tay áo mặt trên được khảm lại phi thủy tinh hoặc cáo thạch. Mà là mấy cái chân chính tiểu toàn. Tuy rằng cũng không phải cái gì giá trị liên thành bảo vật. Nhưng giá trị lại xa xa vượt qua Tô Tử Mặc ba lô leo núi những cái đó thương phẩm ni phía trước. Cái kia ác mộng khách sạn đã sớm là một mảnh phế tích bộ dáng. Nhưng lúc này Tô Tử Mặc sở thân ở địa phương thoạt nhìn lại là một cái bình thường office building. Cho nên liền tính không biết hay không có, người sẽ để ý mấy thứ này thiếu hụt. Tô Tử Mặc cũng cảm thấy chính mình cần thiết lưu lại chút cái gì. Hắn trên người liền một phân tiền đều không có, có thể có chút giá trị, có lẽ chính là trên người này mấy viên nút thắt, tuy rằng có chút giới cao hơn hóa, bất quá Tô Tử Mặc hiện tại yêu cầu cũng không phải kim cương. Mà là trước mắt này đó thương phẩm Mani an bài hảo sở hữu sự tình lúc sau. Tô Tử Mặc nhìn thoáng qua phía sau hành lang chỗ sâu nhất. Hắn cùng bành bành rời đi phòng học nhạc sau không lâu. Trong phòng học ánh đèn, tiếng đàn thậm chí rèn luyện giả nhóm nguyên bản thao thao bất tuyệt thanh âm toàn bộ đều biến mất. Không thấy, Tô Tử Mặc không biết bọn họ cái thứ hai nhiệm vụ là cái gì. Nếu cái kia nhiệm vụ là từ ác mộng chung sống sót, hoặc là làm hư hư thực thực ác mộng chung, lệ quỷ, bành bành rời đi. Như vậy trừ bỏ Cao Dương ở ngoài rèn luyện giả hẳn là đã thông quan rời đi. Mà bị nhốt trụ Cao Dương, chỉ sợ sẽ bị lột một tầng ra. Chúng ta đi thôi, Tô Tử Mặc xoay người hướng đứng ở phía trước bành bành vươn tay trái. Ở bàn tay to cùng tay nhỏ một lần nữa cầm lúc sau. Hắn hướng chính mình phía sau vươn tay phải. Hơn nữa không có gì bất ngờ xảy ra mà sờ soạng tới rồi lạnh băng then cửa tay. Bành bành quả nhiên chính là ác mộng chung quỷ. Cũng nhất định là vừa mới nằm ở trên giường bệnh, người chết nhạc phổ sáng tác giả. Từ lúc bắt đầu đến bây giờ, Tô Tử Mặc rốt cuộc có nguyên vẹn chứng cứ chứng minh điểm này. Rốt cuộc lúc này bành bành đang gắt gao mà nhìn chằm chằm Tô Tử Mặc. Cũng chỉ có ác mộng chung lệ quỷ nhìn chằm chằm hắn thời điểm. Hắn phía sau kia phiến môn mới sẽ không biến mất, duỗi tay mở ra phía sau, môn. Tô Tử Mặc ở bành bành phi thường không thể tưởng tượng trong ánh mắt. Túm hắn không ngừng hướng phía sau cửa lui. Đây là cái gì? Sao? Sao có thể? Bành bành tựa hồ có thể thấy Tô Tử Mặc phía sau môn. Thậm chí bởi vậy cơ hồ kinh rớt cằm. Nguyên bản liền xinh đẹp mắt to. Lúc này mở lớn hơn nữa. Người rốt cuộc là ai? Trước mắt. Xem như ở kinh doanh một nhà tiểu điếm money Tô Tử Mặc chớp mắt công phu. Liền phát hiện chính mình đã lui trở lại An Vu Nhất Ngung trong cửa hàng. Hắn thậm chí còn có thể thông qua trước mắt cửa hông. Thấy đi bước một ngơ ngác đi phía trước đi bành bành. Cùng Đức Nhã huấn luyện học viện kia thật dài pha lê hành lang. Tay trái hơi hơi dùng sức, Tô Tử Mặc liền lập tức liền nhẹ nhàng nho nhỏ bành bành kéo vào trong cửa hàng. Bất quá ra ngoài Tô Tử Mặc dự kiến chính là, trên mặt vẫn luôn mang theo giật mình cùng hoài nghi biểu tình bành bành. Thế nhưng không có ở tiến vào An Vu Nhất Ngung, nháy mắt đột nhiên híp mắt nở nụ cười. Thật thoải mái, híp mắt tiểu bằng hữu, trên mặt lo lắng trở thành hư không, ngược lại choáng váng cười tủm tỉm như là lười biếng miêu nhi giống nhau đánh cái đáng yêu tiểu ngáp. Thật thoải mái, thật thoải mái. Nơi này cảm giác thật thoải mái. Bành bành, Tô Tử Mặc nhẹ buông tay, liền nhìn đến tiểu bằng hữu trực tiếp mềm như bông mà đỡ tường. Một chút trượt xuống, cuối cùng giống tép diêu giống nhau cuốn nằm ở nơi đó. còn duỗi cái lười eo. Đây là địa phương nào? Thảo muốn ngủ, ân, không biết bao lâu không có ngủ quá giấc, bành bành vẻ mặt thích ý động động miệng. Nguyên bản ngưng thật giống như người thường thân thể thế nhưng dần dần trở nên trong suốt lên. Đại ca ca, ta muốn ngủ một giấc được không? Tại thân thể trở nên nửa trong suốt lúc sau, bị Tô Tử Mặc mang nhập An Vu Nhất Ngung, bành bành mơ mơ màng màng về phía Tô Tử Mặc vươn tay nhỏ. Hơn nữa mang theo phi thường thỏa mãn tươi cười tiếp tục nói. Cảm ơn đại ca ca, nơi này thật tốt, nếu có Dương Cầm thì tốt rồi. Tỉnh lại sau còn tưởng cùng ngươi cùng nhau. Hô, bành bành nói còn chưa nói xong. Thân thể thật giống như cùng trong tiệm không khí hòa hợp nhất thể giống nhau dần dần đạm đi. Tô Tử Mặc vươn tay muốn bắt lấy bành bành, lại thấy thân ảnh nho nhỏ hoàn toàn đạm đi. Nguyên bản bành bành nằm địa phương thế nhưng chỉ để lại một tờ thoạt nhìn có chút cổ xưa giấy trắng. Bang, cửa hàng cửa hông đóng lại lúc sau. Tô Tử Mặc khom lưng đem rất có thể từ bành bành hóa thành kia tờ giấy cầm lên. Tiếp theo liền phát hiện kia thế nhưng là một phần nhạc phổ bìa mặt. Nhạc phổ tên gọi là Dream, mộng, sáng tác giả kia một lan điền tên còn lại là Bành Bành. Cái tên kia hiển nhiên là viết tay mà thành, nhưng hoàn toàn không phải hài đồng cái loại này non nớt không thành thục tự thể. Ngược lại có vẻ tinh tế còn có chứa đầu bút lông. Hiển nhiên đã trải qua thời gian rất lâu luyện tập, này cũng làm Tô Tử mà có thể xác định. Này tờ giấy tuyệt đối là người chết nhạc phổ sở khuyết thiếu kia một tờ bìa mặt. Hơn nữa này một tờ bìa mặt, Tô Tử Mặc sở có được này phân nhạc phổ, rốt cuộc tại đây một khắc trở nên hoàn chỉnh, tuy rằng không biết bành bành trên người đã xảy ra cái gì. Nhưng Tô Tử Mặc tin tưởng hắn hẳn là ở tiến vào An Vu Nhất Ngung, nháy mắt tạm thời hòa thuận vui. Vẻ phổ hòa hợp nhất thể, tạm thời nặng nề mà đã ngủ. Như vậy nghĩ, Tô Tử Mặc nhẹ nhàng thở ra, nhìn quanh một chút như cũ trống không An Vu Nhất Ngung. Hắn nghĩ, nhà này trong tiệm xác thật thiếu một trận Dương Cầm Ni cửa hàng An Vu Nhất Ngung chung lại. Lần nữa khôi phục an tĩnh, chỉ còn lại có Tô Tử Mặc một người đứng ở trống rỗng cửa hàng. Nhìn chỉ có linh tinh hàng hóa hai cái kệ để hàng. Bởi vì ác mộng thế giới, mạo hiểm, mà dần dần rung chuyển tâm. Tựa hồ cũng bởi vì trở lại An Vu Nhất Ngung, mà dần dần bình tĩnh trở lại. Tô Tử Mặc đem phía sau ba lô buông, trước lấy ra tạm thời vô pháp bán ra nhạc phổ cùng hắc tán. Đêm này hai kiện thần bí thương phẩm cùng vừa mới được đến nhạc phổ bìa mặt trang cùng nhau đặt ở bên cạnh quầy thượng. Sau đó mới bắt đầu sửa sang lại dư lại thương phẩm money. Cửa hàng, An Vu Nhất Ngung, A Ngư Ngư Ngư, chủ tiệm, Tô Tử Mặc, thọ mệnh tồn ngạch, 362 thiên, nhất hào kệ để hàng, vô tinh cấp, dung lượng, 46/50, số 2 kệ để hàng, nhất tinh cấp, dung lượng, 0/20, chờ sở hữu thương phẩm đều ở trên kệ để hàng tự động phân loại lúc sau. Những cái đó viết rõ ràng, một nguyên, chữ giá bán nhãn cũng cùng Tô Tử Mặc trong trí nhớ giống nhau. Tự động xuất hiện ở thương phẩm chính phía trước, sở hữu vô tinh cấp thương phẩm toàn bộ trở về vị trí cũ. Cửa hàng trên máy tính số liệu cũng đúng sự thật tiến hành rồi đổi mới. Dùng cho bày biện vô tinh cấp thương phẩm nhất hào kệ để hàng. Lập tức cũng chỉ dư lại 4 cái không vị. Đối với Tô Tử Mặc cái này tân tấn chủ tiệm tới nói, thật sự coi như là một lần được mua, khuyết thiếu vận hành năng lượng cửa hàng trí năng hệ thống như cũ không có xuất hiện. Tô Tử Mặc chỉ có thể chính mình đi đến cửa hàng trước đại môn, muốn nhìn xem lần này thương phẩm hay không có thể làm hắn rời đi An Vu Nhất Ngung. Lại một lần mở ra cửa hàng trước đại môn thất bại lúc sau. Tô Tử Mặc lại đi tới quầy bên cạnh kia phiến cửa sau trước mặt. Cửa hàng cửa sau phụ cận không có bất luận cái gì có thể lựa chọn điện tử màn hình. Cho nên hắn có thể làm chỉ là cầm hình tròn then cửa tay. Giống phía trước giống nhau chuyển động then cửa tay. Có chút thấp thỏm mà thử mở ra cửa sau. Đã chờ mong, lại sợ hãi lại lần nữa thất vọng. Răng rác, lúc này đây, môn mở ra. Trong lúc nhất thời không có thể lấy lại tinh thần, Tô Tử Mặc như cũ ngơ ngác mà đứng ở trong tiệm. Hướng môn bên kia nhìn lại, môn bên kia là một gian làm Tô Tử Mặc cảm thấy phi thường quen thuộc phòng ngủ. Tuy rằng có một đoạn thời gian không thấy, nhưng hắn tự nhiên còn có thể đủ nhận ra này gian làm bạn hắn toàn bộ học sinh thời đại phòng ngủ. Ai có thể nghĩ đến, cửa hàng cửa hông đi thông làm người ngoài ý liệu ác mộng thế giới. Mà quầy bên cửa sau, thế nhưng đi thông Tô Tử Mặc chính mình ở Tô gia chủ trạch phòng ngủ. Hắn thậm chí có thể nghe thấy có người ở phòng ngủ ngoài cửa khe khẽ nói nhỏ. Hết chương.